Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 917, Empire Vatlantis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu khi hỏi mới biết nơi này là Empire Vatlantis. Vatlantis khá là đặc biệt vì đó là một đế chế rộng lớn chỉ có nữ giới bao gồm phần lớn thế giới Atlantis. Vatlantis cho đến nay là quốc gia lớn nhất và hùng mạnh nhất ở Atlantis và được cai trị bởi hoàng hậu Synclavia Grace. Tổng quát về Vatlantis, chính phủ, Vatlantis được cai trị bởi một nữ hoàng duy nhất theo chế độ quân chủ tuyệt đối. Bộ máy hành chính của Vatlantis cũng được thực hiện bởi các lãnh chúa và quý tộc. Không có bằng chứng về cơ quan hoặc hội đồng lập pháp cho thấy rằng nữ hoàng có quyền thống trị hoàn toàn vương quốc. Hơn nữa, nữ hoàng hầu như có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, chẳng hạn như Empress Grace giết chết quý tộc và thanh trừng các quan lại theo ý muốn, không thể hiện hiến pháp hoặc bộ quy tắc chống lại hoàng hậu. Dòng dõi kế vị hoàng hậu dường như được di truyền với En là hoàng hậu sau khi mẹ cô và em gái Grace là người thừa kế tiếp theo. Dân số, xã hội của Valentine chỉ bao gồm nữ giới. Những nam giới Vatlantian đã tồn tại trong quá khứ. Tuy nhiên, do sự phổ biến của ma thuật đối với nữ giới, nam giới chết dần chết mòn, đặc biệt là với khả năng sinh sản bằng thiết bị Genesis. Toàn bộ dân số của chiều không gian được cho là chỉ bằng 1.000 dân số của trái đất gần bằng 7 triệu người. Do không có nam giới nên không xảy ra sinh sản hữu tính và hành vi tình dục chỉ để đạt khoái cảm. Tuy nhiên, Vatlantian có thể tái tạo thông qua tương tác với Genesis, những thiết bị kỳ lạ tồn tại khắp Vatlantis. Có lẽ do chỉ là phụ nữ nên quần áo của Vatlantis có tỷ lệ phơi nhiễm cao hơn. Một số đã được chứng minh là chỉ mặc đồ lót với chỉ một lớp trên cùng, hầu như không che đi nơi quan trọng nhất hoặc mặc quần áo trong suốt có thể được so sánh với việc khỏa thân hoàn toàn. Họ coi trọng lông mu và việc không có lông mu có thể là lý do khiến bạn xấu hổ và chế giễu. Các mối quan hệ dựa trên sự lãng mạn và hôn nhân cũng tồn tại giữa các Vatlantis. Do đều là nữ nên hầu hết phụ nữ chủ yếu là đồng tính luyến ái. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có khả năng yêu nam giới hoặc phản đối việc đó. Tương tự, họ vẫn có thể thấy mình bị kích thích tình dục bởi nam giới, ngay cả khi ban đầu họ lo lắng bởi bộ phận cơ thể không quen thuộc của họ. Địa lý, Vatlantis được chỉ ra là nằm ở trung tâm hoặc gần trung tâm của Atlantis. Môi trường rất đa dạng với bờ biển, núi, đồng bằng và đồng cỏ trong đế chế. Tuy nhiên do sự suy tàn của Genesis, Vatlantis cùng với phần còn lại của Atlantis đang dần biến thành một sa mạc cằn cỗi. Quân sự, do dân số Vatlantis nhỏ, quân đội chỉ ước tính tối đa là vài nghìn người. Tuy nhiên, những người lính của Vatlantian rất có năng khiếu chiến đấu và với phép thuật của họ có thể sử dụng các lữ đoàn và cả toàn bộ con tàu, do đó làm cho Vatlantis có hàng nghìn lữ đoàn và hạm đội khổng lồ. Những người lính ưu tú được tuyển chọn vào đội cận vệ hoàng gia. Ryu trên đường đi theo Grace và những người khác tới hoàng cung cảm thụ được có rất nhiều ánh mắt nóng bỏng nhìn mình nhưng vì e ngại Grace nên không có tiến lên bắt chuyện. Khi trò chuyện với Grace thì Ryu phát giác được ngoài trừ Grace thì những cận vệ hoàng gia nhìn mình bằng ánh mắt say đắm. Gia, ở đây có gì đó khác lạ. Fornius, theo em cảm nhận thì toàn bộ nơi này đều là nữ giới không có bất kỳ nam giới nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu, đó bởi vì sự suy tàn của Genesis khiến cho nam giới không còn tồn tại ở đây, nói chung anh là nam giới duy nhất xuất hiện ở đây. Cậu muốn ở đây một khoảng thời gian sao? Gelson, đúng vậy, con tàu dùng để di chuyển vì xuyên thủng không gian cổng đã dùng gần hết năng lượng, cần một khoảng thời gian mới khôi phục lại được. Chris gõ ngón tay lên trên thành ghế mà ánh mắt liếc nhìn Gelson ngồi ở bên cạnh. Gelson liền hiểu ý liếc nhìn về phía Ryu mở miệng, ở nơi này chúng ta không có nuôi thể loại ăn không ngồi rồi. Gelson, ta biết chứ, các ngươi muốn thử thách đúng không? Cứ việc đưa ra thử thách của bản thân đi. Ryu cũng không sợ uy hiếp, đến cả bốn người mạnh nhất là tứ vị nữ thần đều bại dưới tay của cậu thì cậu không cần phải sợ, ở thế giới Hybrid XH Magius Academy Atarasia chỉ có hai người là đánh ngang tay với tứ vị nữ thần là Gelson và Ida Reiri mà thôi. Nếu vậy thì chỉ cần cậu đánh bại người của ta thì ta công nhận, dù sao ở đây mạnh về mặt quân sự. Grace, được, nếu vậy ai lên trước? Ta lên trước, Andia. Ryu liếc nhìn sang cô gái ứng chiến trước thì thấy đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh ngọc bích và đôi mắt màu tím sâu thẳm. Cô ấy rất cao và trông giống như một người mẫu nước ngoài với thân hình rất gợi cảm bao gồm vòng một nửa nang và cặp mông cong. Trên người đang mặc một chiếc váy màu xanh lá cây để lộ gần hết ngực và rốn. Cô là Andia trực thuộc quân đội của Empire Vatlantis. Andia, Mizako Ryu, đi tới đấu trường đi. Grace, tất cả mọi người đều đi tới đấu trường chuẩn bị quan sát Ryu với Andia giao thủ. Ryu đứng đối diện với Andia, đồng thời trong tầm mắt cậu hiện lên thông tin của Andia. Tính danh Andia, thân phận thành viên đội xâm lược thứ 6 đế chế Vatlantis. Năng lực Master Combatant, Master Spearman, Enchanted Speed, Reflex, Immense Speed, Spear and Shield, Multiple Spear, Shield, Shockwave, Space Manipulation, Gravity Manipulation, Space Force, Field, Labyrinth Kill, Thiết bị, SXS Gear Zero, Zero, Andia. Andia cởi bỏ thường phục để lộ ra bộ đồ phi công màu xanh lục rất ngắn, mở miệng hô gọi cơ giáp của mình. Khi H-Hybrid Gear phát động lập tức có một số lá chắn xuất hiện xung quanh. Well Dragon, Ryu cũng hô lên gọi cơ giáp của mình, toàn bộ cơ thể cậu bao phủ khải giáp đỏ thẳng. Trang bị xong thì hai người đều vào thế thủ, Andia tay cầm spear với siêu ngưng trọng nhìn Ryu. Người không có vũ khí, dự tính đánh tay đôi với ta sao? Andia, ha ha, vũ khí của ta đang ở đây. Ryu nói xong đưa tay ra, thanh trường đao đang tựa vào thành ghế nơi cậu ngồi ban nãy rung lắc vài cái rồi bay tới nằm trong tay. Ryu và Andia nhìn nhau một hồi thì Andia chủ động xông tới, trường thương trong tay đâm về phía vai của Ryu. Ryu lập tức xoay tay giơ đao lên làm chệch hướng đi của mũi thương chỉ xẹt qua bả vai. Ryu lập tức dậm chân xoay người mà lưỡi đao chém về phía Andia. Cong, bất ngờ, lưỡi đao lại bị tấm chắn xung quanh người Andia chặn lại, đồng thời Andia cầm trong tay trường thương đâm về phía Ryu. Không tồi, phản xạ nhanh chóng làm ra ứng biến đồng thời cũng tìm cơ hội phản công nhanh, nhưng nhiêu đó chưa đủ để đánh bại Andia. Gelson, dù sao, anh ta cũng chứng minh được việc bản thân không phải vô dụng. Grace, Gia và Fornius ngồi ở một bên không có lên tiếng mà nhàn nhã uống trà. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện và Andia bị đẩy vành ra ngoài, mọi người định thần nhìn lại thấy được Ryu duy trì tư thế ra quyền mà một lá chắn của Andia xuất hiện vết nứt, đồng thời ở phía trên có quyền ấn lưu lại lõm vào rất sâu. Chuyện gì xảy ra, Grace, ban nãy, ngay khi Andia đâm thương về phía Ryu tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng trong tay, ai ngờ tới việc Ryu đột nhiên linh hoạt lên lách mình sang bên tung một cú đấm. Andia tuy có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nhưng không kịp thu hồi trường thương nên đành phải dùng lá chắn để đỡ, nhưng uy lực vượt xa tưởng tượng. Andia tuy là thành công cản được công kích nhưng bị bức lui về sau. Lực lượng thật là lớn, chẳng lẽ hắn ta che giấu thực lực, Andia nghĩ. Ryu thu quyền đưa tay nắm chuôi đao sau đó lao thẳng về phía Andia, Táng Thiên Yểm Nguyệt đao từ trên cao bổ xuống. Thanh Long Yểm Nguyệt chạm. Táng Thiên Yểm Nguyệt đao có hư ảnh thanh long bám vào liền bổ về phía Andia. Andia thấy Ryu dần tiếp cận mình liền mỉm cười mà đâm thương về phía trước. Lưỡi đao và mũi thương va chạm nhau liền tạo nên sóng xung kích hất văng Ryu ra xa. Thấy thế nào về năng lực Shockwave của ta, chấm, Andia, năng lực tạo sóng xung kích khi va chạm sao? Năng lực thú vị đấy. Chưa hết đâu, Andia gõ chuôi thương xuống sàn thì Ryu cảm giác cơ thể bị một lực hút vô hình kéo gần về phía Andia. Labyrinth Kill, Andia, Ryu phát hiện mình bị nhốt trong một khối lập phương vô hình mà xung quanh là không gian chi lực. Cậu nên từ bỏ đi, nếu không tôi sẽ cho cậu nếm mùi vị đau đớn. Andia, nếu ta từ chối thì sao? Ha ha, nếu vậy cậu sẽ phải chịu đau khổ. Andia bắt đầu thao túng không gian chi lực bên trong khối lập phương tính trêu đùa Ryu một chút, nhưng ngạc nhiên phát hiện Ryu không hề chịu ảnh hưởng của không gian chi lực tác động. Chơi vậy đủ rồi, chấn động chi quyền, giáp, nấm đấm bao phủ trong khi ép bọc nện vào không gian khối lập phương lập tức xuất hiện vết rạnh nứt sau đó bể nát. Không thể nào, cậu có thể chấn vỡ Labyrinth Kill của tôi, Andia, không chỉ có mình cô là thao túng được không gian chi lực đâu. Ryu xòe bàn tay của mình ra, ở đó có đốm sáng đỏ. Dragon Sword, Andia giật mình với tốc độ công kích nên dùng Space Force. Phiêu tạo thành một trường lực ngăn không cho công kích đánh tới mình. Lợi dụng trường lực không gian ngăn cản chiêu thức xác thực rất hiệu quả, nhưng nếu gánh chịu công kích quá mạnh thì cũng vô dụng. Long trảo thủ, bàn tay Ryu có thành trảo thủ hướng về phía Andia chộp tới, ban đầu không có chuyện gì nhưng dần dần theo thời gian bàn tay Ryu siết chặt lại thì Space Force. Phiêu đang bảo vệ Andia dần bị thu nhỏ, đồng thời vết nứt xuất hiện. Cót két, giáp, cuối cùng, Space Force. Phiêu mà Andia dùng không chịu nổi mà tan vỡ khiến cho Andia thừa nhận xung lực từ vụ nổ văng ra ngoài. Andia không có cảm thụ đau đớn, ngược lại phát hiện mình đang ở nơi cực ấm áp, khi mở mắt ra phát hiện khuôn mặt Ryu gần trong gang tấc. Khuôn mặt Andia thoáng chốc đỏ lên từ trong vòng tay của Ryu nhảy xuống. Ta thua rồi, Andia. Thông qua trận đấu vừa rồi thì Andia biết được sự chênh lệch giữa bản thân mình với Ryu nên thẳng thắn nhận thua. Trận đấu rất xuất sắc, không biết ta có được vinh hạnh so tài với anh hay không? Gelson, ồ, cô muốn giao thủ sao? Nếu vậy thì xin mời. Tính danh, Gelson, thân phận, thủ lĩnh tiền nhiệm vệ binh đế chế Vatlantis. Năng lực, Master Hand to Hand Combat. Whip, Sword Mastery, 2 Leadership Skill, 2 Intelligence, Mental Ability. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết bị, SSS Gieteros, Mind Control, Nightmare Inducement, Invisibility, Erotic Dream, Mental Manipulation, Immense Speed. Gelson đứng lên đứng ở trước mặt Ryu, cô biết đối thủ của mình không phải dạng tầm thường. Ryu cũng đánh giá Gelson đứng ở trước mặt mình. Gelson là một phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp với mái tóc dài màu tím và đôi mắt phù hợp. Cơ thể của cô ấy mảnh mai nhưng được đào tạo tốt và đầy gợi cảm. Gelson mặc một bộ quân phục không tay với áo choàng và găng tay. Tuy nhiên, cô ấy không mặc gì ở phần dưới của mình, thay vào đó một chiếc quần đùi trông tương tự như đồ lót. Teros, Gelson, Gelson hô to triệu hồi SSS gear của mình, Ryu vẫn đứng yên bất động. Khi Gelson trang bị SSS gear của mình liền biến mất ngay tại chỗ làm cho Ryu cảnh giác lên, Ryu đang nhìn xung quanh đột nhiên phần giáp lưng truyền tới chấn động và giáp bị vỡ vụn. Ryu xoay người lại nhìn vừa vặn thấy được Gelson biến mất lần nữa. Đây là chiêu phối hợp của Gelson, đầu tiên là dùng Invisibility biến mất khỏi tầm nhìn của mục tiêu, sau đó lợi dụng Immense Speed phối hợp với roi tấn công kẻ địch. Ryu không có gấp tấn công mà mặc cho Gelson công kích mình, qua một lúc Gelson đột nhiên xuất hiện trước mặt Ryu phát động năng lực của SSS Gear của mình. Lần này Gelson thắng chắc rồi, trong chiến đấu thì đừng nên để cho nàng tiếp cận. Grace, có lý do để cho Grace tự tin như vậy là vì Gelson có SSS Gear dùng được năng lực Mind Control. Gelson tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng trong tay, thả lỏng cơ thể khi chứng kiến Ryu đứng bất động. Khi Gelson tính mở miệng nói chuyện thì Ryu đột nhiên tặng một cú đấm vào bụng bay về sau. Cậu không có bị Mind Control điều khiển, Gelson, ta không có dễ dàng bị những thứ đó điều khiển đâu. Gelson bò dậy tiếp tục tấn công, tuy tâm lý vẫn đang thắc mắc vì sao Ryu không nhận Mind Control ảnh hưởng. Zelione không tin ta tiếp tục tiếp cận Ryu dùng tới Nightmare Inducement nhưng vẫn như cũ là không có phản ứng, trái lại bị Ryu tống thêm một cú vào bụng. Gelson lần này học ngoan khi biết hai loại năng lực khống chế của mình không có hiệu quả liền đổi chiến thuật, cô liên tục di chuyển xung quanh dùng năng lực Metal Manipulation điều khiển kim loại hình thành những gai nhọn bắn về phía Ryu. Ryu mặt không đổi sắc chỉ nhấc tay lên nện xuống mặt đất làm cho mặt đất nhấp nhô che lại hết công kích, đồng thời khiến cho Gelson mất thăng bằng. Thanh Long Yểm Nguyệt Trảm, Gelson không dám ngạch kháng khi nàng không có khả năng phòng thủ cũng như tạo trường lực không gian bảo hộ nên nghiêng người sang bên tránh đi. Oanh, lưỡi đao chém xuống đất để lại một vết nứt dài, Gelson không tính đánh chính diện với Ryu mà đánh du kích phối hợp với Invisibility và Immense Speed có thể chơi dìu bất cứ ai nhưng đối với Ryu là vô dụng. Ánh mắt của Ryu bắt được thân ảnh Gelson đang di chuyển. Gelson dù có công kích xảo diệu hoặc dùng roi như kiếm công kích đều bị Ryu tránh rơi hết. Mỗi lần Ryu tránh rơi đều vung đao bắn đao khí về phía Gelson. Gelson chật vật tránh né lại công kích. Các người có chú ý hay không, từ đầu tới cuối hắn đều không có di chuyển một ly mà chỉ đứng yên tại chỗ phát động công kích. Grace, bầu không khí đang trầm mặc vì Ryu và Gelson giao thủ với nhau thì Grace giọng nói vang lên. Lúc này, mọi người mới giật mình nhìn lại, xác thật như Grace nói. Thú vị đấy, trận này Gelson thua rồi. Grace đứng lên bước lên mấy bước hướng phía bên dưới hô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gelson trở về đi, cô không phải là đối thủ của hắn ta. Grace, để ta làm đối thủ. Grace, Gelson cũng biết mình không phải đối thủ của Ryu nên lùi về tản đi SSS Gieteros của mình. Grace cũng từ trên cao nhảy xuống. Tiếp theo ta sẽ là đối thủ của cậu. Grace, cứ việc bơi vào đây. Cách chương.